Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 13, vị trí khác, cấp tính hóa ngủ tính viêm ruột thừa. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Trịnh Nhân rơi dao. Vết cắt 5 cm, tiêu chuẩn nhỏ vết cắt phẫu thuật cắt bỏ ruột thừa cách làm. Y tá dụng cụ là Tạ Y Nhân. Chuyên chú nhìn Trịnh Nhân động tác trong tay, ở đem phải hoàn thành trước, dự đoán bước kế tiếp làm việc, đưa lên dụng cụ, phối hợp tiêu chuẩn, đặc biệt chuyên nghiệp, điện đốt cầm máu, kéo cong, kèm, lớp màng chia lìa, làm từng bước liền ban bắt đầu một chiếc trần sai, giải phẫu. Trong phòng học quan sát, Sầm Mãnh vui vẻ nhìn màn ảnh, lầm bầm lầu bầu nói đến. Nhỏ như vậy vết cắt, thật đúng là có lòng tin à, đúng vậy, tiêu chuẩn ruột thừa cắt bỏ chỗ rách vậy rất ít có mở nhỏ như vậy. Lúc này thật là học tập, dương quái khí bình luận thanh giống như là bàn tay như nhau. Một chút vỗ vào Phan chủ nhiệm trên mặt, bóc bóc vang rồi, hắn đầu càng ngày càng thấp, làm xong mặt mũi quét sân chuẩn bị, chống đỡ Phan chủ nhiệm tín niệm. Chỉ còn lại Trịnh Nhân vậy đài giống như ngoài bầu trời phi tiên giống vậy tuyến tụy ruột đầu liên. Hiệp cắt bỏ thuật đỉnh cấp biểu diễn. Hạnh Lâm Viên bên trong. Sau phòng học quan sát càng náo nhiệt. Dù sao cũng là internet livestream. Mọi người cũng không ai biết ai. Không có lợi ích bất hòa. Chỉ có đơn thuần học thuật thảo luận. Cho nên nói trực tiếp hơn. Vậy khó nghe hơn. Bên phải bụng trên mổ bụng dò xét thiết 5 cm chỗ rách. Người phẫu thuật là muốn lên trời sao? Người ta chẩn đoán là cấp tính viêm ruột thừa. Dựa theo hắn chẩn đoán, túi mật khu viêm tính cái tìm là hóa ngủ ruột thừa. Chớ ép, yên lặng xem đại thần giải phẫu. Cái này đặc biệt là ta xem qua điều kỳ quái nhất giải phẫu. Cái này bác sĩ có thể sống đến bây giờ không bị người đánh chết. Cũng coi là một kỳ tích. Vô luận là phòng học quan sát vẫn là Hạnh Lâm Viên nghị luận. Cũng không rơi tới Trịnh Nhân trong lỗ tai. Trong phòng giải phẫu rất yên lặng. Trịnh Nhân dùng nhỏ vài thưa bảo vệ vết thương. Đưa tay một cái trong kềm cong rơi ở trên tay. Hấp dẫn khí, mang bộ. Trịnh Nhân đem trong cong vỗ vào vô khuẩn một lên, chuyên chú nhìn thuật giá, có chút lạnh nhạt nói đến, Tạ Y Nhân phán đoán lần đầu tiên xuất hiện sai lầm. Vội vàng đem hấp dẫn khí bộ vạn thượng phách đến Trịnh Nhân trong tay. Hấp dẫn khí phát ra, tê tê, tiếng vang, phá vỡ trong phòng giải phẫu yên lặng, Trịnh Nhân một tay cầm hấp dẫn khí. Một tay dùng kềm cong lớp màng chia lìa màng bụng, làm màng bụng mở ra trong nháy mắt, hấp dẫn khí liền cắm vào. Sầm Mãnh, đi chuẩn bị trà tay đi. Thấy Trịnh Nhân muốn hấp dẫn khí, chuẩn bị mở ra màng bụng lúc này chủ nhiệm Lưu liền an bài nói. Hắn giọng nói không lớn, nhưng vừa vặn có thể để cho lão Phan chủ nhiệm nghe rõ. Đây là khinh bỉ. Không che giấu chút nào khinh bỉ, Trịnh Nhân giải phẫu, từ mở ra đến bây giờ, không việc gì có thể kén chọn, thật nếu là trứng gà bên trong chọn xương nói, kỹ thuật uy tín sẽ bị nghi ngờ, nhưng chủ nhiệm Lưu tin chắc Trịnh Nhân chẩn đoán sai lầm. Mở ra màng bụng lúc này ăn bài người mình đi trà tay, chuẩn bị đón lấy kế tiếp giải phẫu. Đây cũng là chủ nhiệm Lưu đã sớm suy nghĩ xong đánh mặt trình tự. Xem kịch bản dựa theo mình dự đoán ở tiến triển. Chủ nhiệm Lưu trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Hắn không chuẩn bị lên ca giải phẫu này. Coi như là phức tạp cấp tính viêm túi mật. Mình vậy hoàn toàn không cần phải lên. Sầm Mãnh cái này nằm viện tổng liền có thể làm được. Mình chỉ cần ngồi ở chỗ này. Dùng ánh mắt tới diễu cợt lão Phan chủ nhiệm là được. Hạnh Lâm Viên diễn đàn thời gian livestream bên trong. Từng cái lời công kích bắt đầu soát bình. CMN, thật sự là dựa theo viêm ruột thừa làm. Châu bò như vậy bác sĩ quá hiếm thấy. Ngay cả một trợ thủ cũng không cần. hắn ở đâu ra tự tin? Hấp dẫn khí, cái này livestream là tới khôi hài sao? Hắn nếu có thể hút ra mủ dịch, ta liền livestream đem mủ dịch đều ăn hết. Hấp dẫn khí nhanh chóng rơi vào màng bụng được mở ra chỗ rách bên trong. Vừa vặn, một tia mủ dịch cũng sẽ không chảy xuống. Mới vừa bỏ vào, một đoàn đoàn vàng trong mang xanh mủ dịch từ hấp dẫn khí trong đường ống bị rút ra. Mủ dịch tính rất lớn, hấp dẫn khí hút 32 giây. Trong phòng học quan sát, vừa muốn lĩnh mệnh đi trà tay Sầm Mãnh ngây ngẩn. Chủ nhiệm Lưu nụ cười vậy cứng ở trên mặt. Mủ dịch, vậy viêm túi mật là sẽ không xuất hiện mủ dịch gì ra. Lâm sàng thường thấy nhất là cấp tính viêm ruột thừa rỉ ra mủ dịch. Thật chẳng lẽ là cấp tính viêm ruột thừa? Mọi người cũng chẩn đoán sai. Không thể nào, vô luận là Sầm Mãnh vẫn là chủ nhiệm Lưu. Giờ phút này đều liều mạng nhớ lại cấp tính hóa mủ tính viêm ruột thừa siêu âm biểu hiện. Coi như là vị trí khác ruột thừa, siêu âm tổng nên có nhắc nhở đi. Sầm Mãnh đứng ở cửa. Đi cũng không được, không đi cũng không được. Hắn bắt đầu dao động. Vạn nhất thật là viêm ruột thừa mà nói. Mình trà tay đứng ở trong phòng giải phẫu. Chẳng lẽ muốn bị livestream đánh mặt? Thật nếu là nói như vậy, mất mặt liền ném quá đáng. Hạnh Lâm Viên thời gian livestream bên trong, lời công kích hoàn toàn soát bình. Ngạo mạn, thật có thể hút ra mủ dịch tới. Sẽ không đem túi mật xử phá đi. Mới vừa nói muốn truyền trực tiếp cái đó huynh đệ vẫn khỏe chứ. Mủ dịch ăn ngon không? Ngồi chờ livestream, ta đi. Thật chẳng lẽ là viêm ruột thừa? Ta làm sao không gặp qua bệnh như vậy quy định? Hóa mủ tính viêm ruột thừa. Lại chỉ mở 5cm nhỏ vết cắt. Thật có tự tin à? Là vị nào đại nghiêu còn mở livestream? 32 giây sau, hấp dẫn khí bên trong không xuất hiện nữa mủ dịch. Trịnh Nhân đem hấp dẫn khí thả vào tạ y nhân bày xong vô khuẩn vải thưa lên. Tránh ô nhiễm giải phẫu khu, sau đó bắt đầu tiếp tục chia lìa màng bụng. Màng bụng mở ra 3cm, một cái vừa thô lại lớn. Tím đen đồ ló đầu ra. Tiếp tục chia lìa, màng bụng chia lìa 5cm. Một cây tím đen đồ trực tiếp nhảy đi ra. Ứ máu, sưng nước, còn mang chất mủ màu trắng. Vô luận dạng gì hình thái, chỉ cần là bác sĩ ngoại khoa, một cái là có thể nhận ra. Trước mắt vật này chính là ruột thừa. Chỉ có thể là ruột thừa. Tất nhiên là ruột thừa. Trong phòng học quan sát một mảnh tĩnh mịch, chủ nhiệm Lưu nụ cười đã bị đông cứng cứng ở trên mặt. Mắt luân phiên táp cơ chỉ không ngừng run rẩy, điện giật như nhau, lão Phan chủ nhiệm giờ phút này sống lưng dần dần thẳng táp. Nhìn thẳng màn ảnh, hai tay nắm quyền, Hạnh Lâm Viên thời gian livestream bên trong, lời công kích ngắn ngủi biến mất. Tựa như tất cả mọi người đều ý thức được đây thật là một chiếc phẫu thuật cắt bỏ ruột thừa. Mở miệng tại trên bụng phải phẫu thuật cắt bỏ ruột thừa. Trầm mặc 47 giây sau, lời công kích bắt đầu đứt quãng xuất hiện. Trời ạ, thật thấy được đại nghiêu. Ta tò mò là hắn là làm sao chẩn đoán. Trước phẫu thuật cho ra kiểm nghiệm báo cáo. Không có hạng nhất có thể xác định là vị trí khác ruột thừa. Ta dám cam đoan, người phẫu thuật khẳng định ẩn núp những thứ khác kiểm tra. Nói rất hay giống như là một bụng dưới bộ Mister người liền dám chẩn đoán như nhau. Người phàm, tại đại thần trước mặt run rẩy đi. Trịnh Nhân tay rất ổn, động tác khó chịu, cũng rất chính xác. Ruột thừa động mạch bởi vì là ứ máu sưng nước. Trịnh Nhân không có chọn lựa thông thường kết bó, mà là dùng may châm phương thức. Kim nhỏ dây nhỏ ở 5cm tấc vuông bây giờ trên dưới qua lại. Thành thạo, hóa mủ ruột thừa bị cắt đứt, mang kềm ném tới tiêu bản trong chậu. Trịnh Nhân đưa tay, tạ y nhân động tác có chút chậm, có chút do dự, kéo cong, cây kéo. Trịnh Nhân tựa như biết tạ y nhân đang suy nghĩ gì. Chuyên tâm nhìn giải phẫu khu, cũng không quay đầu lại nói đến. Ruột thừa cắt đứt sau đó, hẳn nước muối ấm cọ rửa. Hắn nhỏ hơn cong và cây kéo làm gì? Trong phòng học quan sát, có người đưa ra nghi vấn. Mặc dù là nghi ngờ, nhưng hoàn toàn không có trước phẫu thuật cái loại đó trắng trợn khinh bỉ. Đúng vậy, không nói giải phẫu như thế nào, chỉ là có thể phán đoán chính xác vị trí khác ruột thừa. Đã đủ vô số bác sĩ ngoại khoa thổi cả đời. Hơn nữa tay người ta thuật làm vậy kêu là một cái đẹp. Từ mở ra đến bây giờ, mới bất quá 3 phút thời gian, trong đó còn có nửa phút đang hút mủ dịch. Vì để tránh cho mình bị đánh mặt, có nghi vấn người cũng chỉ có thể nín, đặt câu hỏi, cũng chỉ dám dùng nhỏ nhất thanh âm. Tương tự với oán thầm, kéo cong, cây kéo, đây là muốn làm gì? Ruột thừa cũng thiết trừ cái này, còn muốn hiện ra cái gì? Đại Nghiêu, ngươi đã rất trâu, lưu cái kinh điển nhớ lại cho chúng ta đi. Dù sao cũng đừng đùa thử, ngươi hiểu gì? Người ta không thể so với ngươi mạnh. Hạnh Lâm Viên không hổ là chuyên nghiệp trang web. Một khi phát hiện người phẫu thuật ngạo mạn chỗ, lập tức quỳ người chiếm hơn nửa. Chỉ có kỹ thuật mới có thể thân cận kỹ thuật. Nguyện ý xem như vậy chuyên nghiệp trang web người. Cơ vốn đều là kỹ thuật lưu. Bọn họ đối với tài nghệ cao giải phẫu, bản chất toát ra một loại sùng bái thái độ. Hắn ở rời rạc phụ ở túi mật trên vách mủ đài. Trời ạ, lành nhài, hắn không sợ tổn thương sưng nước túi mật sao? Quỳ lễ, ta muốn biết đây là đâu nhà đại thần tại giải phẫu. Ta phải đi học bổ túc. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sống lại thập niên 80 làm nông dân mới này nhé. https://tiuyensv.com/SONG-NOI-LAI-NOI-TSAP-NOI-NIEN-80-LAM-NOM-GAM-NOI-MOI-CHUYEN-BAT-ĐầuTài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.